Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, ký ức cùng quá khứ. Thế nhưng là, sửa máy vi tính, người biết sao, máy tính thứ này tuy nhiên đã xuất hiện có một đoạn thời gian, nhưng còn không có thông dụng như vậy, cho nên sửa chữa máy tính loại chuyện này thật đúng là không phải là ai đều biết. Nghe thấy Mã Tiểu Linh hỏi thăm, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, có thể hay không? Người một hồi liền biết. Nói xong, Tô Cảnh đã sửa chữa lên. Máy vi tính này để ở chỗ này lâu như vậy một mực không có người động đậy. Đoán chừng coi như xấu vấn đề cũng không lớn. Tô Cảnh bên này thuần thục thử. Nhìn Mã Tiểu Linh phi thường ngoài ý muốn. Nàng bỗng nhiên có một loại. Giống như liền không có Tô Cảnh không biết cảm giác. Dù sao Tô Cảnh thân phận địa vị cũng không giống như là biết sửa máy vi tính bộ dáng. Nhưng là nhìn thấy Tô Cảnh thuần thục đem máy tính mở ra, sau đó một lần nữa lắp ráp, cuối cùng càng là két một tiếng khởi động, Mã Tiểu Linh đều không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy mà thật đã sửa xong. Nhìn xem Mã Tiểu Linh bội phục bộ dáng, Tô Cảnh không nghĩ tới sửa cái máy tính cũng có thể trang cái bức. Máy tính đã sửa xong. Tiếp xuống đơn giản. Tiểu Linh, ta sẽ cùng Yamamura Sadako tiến vào Fujihara Sadako thế giới. Bất quá ta nghĩ các ngươi khả năng cũng sẽ gặp được phiền phức. Nếu như gặp phải cương thi, nhớ kỹ, chạy trước, để cho ta chạy. Đời hai cương thi không dễ dàng đối phó như vậy. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Tô Cảnh chân thành nói. Mã Tiểu Linh có chút không tình nguyện. Mã gia đời đời đều đã truy sát cương thi làm nhiệm vụ của mình. Bởi vì Tô Cảnh nguyên nhân, nàng đối với cương thi dĩ nhiên không có trước đó như vậy kiên quyết, cũng không phải nhìn thấy. Cương thi liền muốn thu, nhưng là để cho nàng chạy, nàng thật là có chút làm không được. Bất quá a, nàng cũng biết Tô Cảnh là muốn tốt cho mình. Huống chi đời hai cương thi cũng xác thực khó đối phó. Cho nên nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu biểu thị biết rõ. Về phần làm thế nào, vậy phải xem tình huống mà định ra. Tô Cảnh bàn giao thỏa đáng sau đem Yamamura Sadako kêu lên. Yamamura Sadako vừa ra tới, Khổng Tước đại sư đám người liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá Tô Cảnh lại không hứng thú nói nhiều như vậy. Tô Cảnh bên này bật máy tính lên, ghi danh Sadako website. Nhưng, website mất đi hiệu lực, là Fujihara Sadako cố ý a, lo lắng chúng ta đi vào. Tô Cảnh bĩu môi nhìn về phía Yamamura Sadako, có biện pháp không? Yamamura Sadako gật gật đầu, liền gặp được trên người âm khí đột nhiên cường thịnh lên. Một lát sau, máy vi tính màn hình vậy mà phát ra quang mang, tuy nhiên Tô Cảnh không biết nàng là làm sao làm được. Nhưng nhìn Yamamura Sadako cùng bản thân gật đầu ra hiệu, Tô Cảnh tiến vào tử thần hình thức cùng Yamamura Sadako trực tiếp chui lên. Siêu, Tô Cảnh chỉ cảm thấy quang mang lóe lên, có một loại nhường hắn mắt mở không ra cảm giác. Sau một khắc, Tô Cảnh liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái văn phòng. Chung quanh vậy mà người đến người đi, có người làm việc. Bất quá những người này tựa hồ nhìn không thấy bản thân cùng Sadako một dạng. Cái này giống như chính là Fujihara Sadako trước đó đi làm văn phòng. Cũng chính là chúng ta tiến đến trước đó địa phương. Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía, nhận ra hoàn cảnh nơi này. Sau đó, đã nhìn thấy Fujihara Sadako bàn công tác. Fujihara Sadako một thân làm việc trang, đang làm việc. Lúc này Fujihara Sadako không có loại kia khí tức âm sâm, liền như là rất nhiều thông thường nữ sinh một dạng, thanh xuân, động lòng người, mang theo một cái kính đen, vô cùng nghiêm túc, xem ra chúng ta tiến vào phương thức không đúng, cho nên xuất hiện chút vấn đề. Chúng ta cũng không có trực tiếp tiến vào Fujihara Sadako vị trí địa phương, mà là nàng nhớ lại. Cái này máy tính thế giới giả tưởng là Fujihara Sadako sáng tạo. Mà nàng nhớ lại, cũng toàn bộ ở chỗ này. Tô Cảnh đưa tay đụng bên cạnh cái bàn. phát hiện tay của mình vậy mà xuyên thấu cái bàn. Giả, liền tương tự là một cái huyễn cảnh một dạng. Fujihara, bỗng nhiên một cái nam nhân đi tới ném một phần văn kiện đến Fujihara Sadako trên bàn. Fujihara Sadako trong nháy mắt khẩn trương đứng lên, thật không nghĩ tới ngươi sẽ viết ra nát như vậy chương trình, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Fujihara Sadako vội vàng cúc cung xin lỗi. Thật xin lỗi. Bất quá nam nhân kia cũng đã quay người đi. Fujihara Sadako ngẩng đầu nhìn, phát hiện các đồng nghiệp tựa hồ đều đang cười nhạo mình. Nàng có chút bối rối muốn ngồi xuống tiếp tục công việc. Lại đụng lật chén nước trên bàn. Luống cuống tay chân, Fujihara Sadako vội vàng đem đồ vật rời đi. Ở một đống đồ vật bên trong lại nhìn thấy một cái ảnh chụp. Cầm cái này ảnh chụp. Fujihara Sadako lâm vào hoảng hốt. Tô Cảnh nhìn thoáng qua. Là vừa mới cái kia nam nhân cùng Fujihara Sadako chụp ảnh chung. Xem ra, hắn liền là cái kia cải biến Fujihara Sadako nam nhân. Đang nghĩ ngợi đây, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu nhăn nhó. Theo sát lấy đột nhiên biến đổi. Tô Cảnh phát hiện mình đã cùng Yamamura Sadako đi tới một cái khác văn phòng. Chính là vừa mới nam nhân kia văn phòng. Hẳn là cái công ty này ban trưởng. Có thể trông thấy, cái này ban trưởng đang cùng Fujihara Sadako nói chuyện. Tô Cảnh đơn giản nghe ngóng, có chút minh bạch, đây là Fujihara Sadako nhận biết ban trưởng, sau đó bị ban trưởng lường gạt quá trình a. Quả nhiên, chung quanh tràng cảnh cũng nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Từng màn, phảng phất liền như là tràng cảnh tái hiện một dạng. Biểu hiện ra Fujihara Sadako cùng cái kia ban trưởng kinh lịch quá khứ. Đến cuối cùng, chung quanh tràng cảnh đã biến thành một cái vách núi. Fujihara Sadako tuyệt vọng bi thương, tựa hồ là dự định nhẹ giọng. Đây chính là màn kịch quan trọng rồi a hát. Tô Cảnh âm thầm nghĩ lấy. Fujihara Sadako tựa hồ đã hạ quyết tâm, nhắm mắt lại chuẩn bị nhảy đi xuống. Ngay lúc này, một cái hơi có vẻ âm trầm tiếng cười đột nhiên nghĩ tới. A a a a, chấm ngoặc kép, có muốn hay không hướng nam nhân trả thù? Fujihara Sadako sửng sốt một chút, mở to mắt quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái nam nhân ăn mặc truyền thống Nhật thức trang phục, mang theo một cái bạch sắc dọa người mặt nạ, tóc bạch hồng giao nhau, hẳn là tóc giả. Ô nha, Tô Cảnh đây là lần thứ nhất nhìn thấy sống ô nha. Không thể không nói, đáng tiếc đeo mặt nạ không nhìn thấy bộ dáng. Bất quá, cái bộ dáng này vừa ra trận liền cho người ta một loại không giống người tốt âm hiểm cảm giác. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi xuống về sau đều không cần đối mặt xú nam nhân. Vô luận bọn họ đối với ngươi làm qua cái gì, làm ngươi làm sao thấp hèn, ngươi đều không cần lại hướng bọn họ nhìn nửa mắt. Nhưng nếu như ngươi hận bọn hắn, muốn giết chết bọn họ, muốn hướng nam nhân trả thù mà nói, chết, cũng phải chết có giá trị. Đem ngươi linh hồn bán cho ta, ta có thể giúp ngươi, nhường ngươi hướng nam nhân trả thù. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.